Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 698 không có huyền niệm. 2009 trận đấu thứ nhất là Cup FA. Liverpool đối thủ là Championship Preston. Đây cũng là Benitez giải phẫu chỉnh đốn về sau. Trở về đội bóng trận đấu thứ nhất, Hồng Quân lấy toàn đội hình dự bị xuất chinh sân khách. Kết quả nương tựa theo Gareth Bale cùng Benayor dẫn bóng. 2-0 sân khách đánh bại Preston, cầm xuống 2009 khởi đầu tốt đẹp. Mà 3 ngày sau, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh đón Burnley. Đây là League Cup bán kết thủ hiệp tranh tài. Liverpool trước chủ sau khách. Hồng Quân tại sân nhà cũng không có nương tay, dứt khoát 4-0 đánh bại đối thủ, đem Burnley cơ bản đưa ra League Cup. Nhưng ở một trận khác quyết đấu bên trong, MU lại tại sân khách không một thảm tao Derby County Bảo Lạnh. Không thể không nói, đây đúng là dọa người nhảy một cái. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, lấy quỷ đỏ MU thực lực, trở lại Old Trafford về sau, Derby County là rất khó có cơ hội. Premiership thứ 21 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Stoke City. Stoke City sân nhà không tốt đánh. Đây là bản mùa giải Premiership chung nhận thức. Đừng nhìn đây là một chi mới được thăng cấp, nhưng Arsenal cùng Tottenham Hotspur ở chỗ này gãy kích. MU kém một chút ngay ở chỗ này lật thuyền trong mương. Chelsea cũng là ở chỗ này đánh cho mạo hiểm vạn phần. Từ lúc trước, Benitez liền nhiều lần khuyên bảo Liverpool cầu thủ, sân khách đánh Stoke City nhất định phải cực kỳ thận trọng. Tiến vào tháng 1 về sau, Dương Dương căn cứ huấn luyện viên tổ an bài, lần nữa tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện thân thể. Mục đích là vì điều cả trạng huống thân thể của mình, ứng phó tương lai mấy tháng hạn nửa trình thi đấu sự tình. Bao quát Cup FA cùng League Cup, hắn đều không cần đi dự thi. Dù là thi đấu vòng tròn đã đánh vào bán kết, dùng Benitez thuyết pháp, nếu như đánh một cái Burnley cũng phải làm cho Dương Dương bên trên. Kia là đối Liverpool còn lại cầu thủ nhục nhã, mà tại trận này đánh Stoke City đội, Dương Dương bởi vì tiến hành dài đến một tuần huấn luyện thân thể, cũng không có thu hoạch được xuất ra đầu tiên, mà là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Thậm chí Benitez minh xác nói cho hắn biết, nếu như tranh tài thuận lợi, liền sẽ không an bài hắn ra sân. Nhưng tranh tài lại tiến hành đến 10 phần gian nan. Stoke City đội bản mùa giải tại mình sân nhà đánh cho cực kỳ ương ngạnh, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nếu như vẻn vẹn lấy sân nhà chiến tích đến xem, chi này đội bóng có thể xếp tại Premiership thứ 6. Nhưng sân khách lại đánh cho 10 phần hỏng bét. Vẻn vẹn lấy sân khách thành tích, chi này đội bóng là xếp hạng hạng chót, so lớp phó West Bromwich còn bết bát hơn. Đối mặt dạng này một chi điển hình sân nhà long sân khách trùng, Liverpool tại khuyết thiếu Dương Dương tình huống dưới, cũng là không bỏ ra nổi hữu hiệu tiến công thủ đoạn. Hơn nửa hiệp bị đá muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Benitez thậm chí không chờ thêm nửa trận đấu kết thúc, liền nâng lên quay trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị xuống nửa chàng. Nhưng nửa chàng sau bắt đầu cũng đồng dạng bị đá không thuận. Reina tại phút thứ 51 lần giải vây, thiếu chút nữa để Stoke City đội phá khung thành đạt được. May mắn Kitson tại thoảng qua Reina về sau, góc độ nhỏ gõ cửa lúc không thể đánh vào không môn, mà là đánh vào bên cạnh trên mạng. Cái này khiến bên sân Benitez cực kỳ bất mãn. Thế là, phút thứ 61, Dương Dương thay thế toàn trường biểu hiện đê mê Gareth Bale ra sân, đánh Newcastle rực rỡ hào quang Will phi rực. Trận đấu này đánh Stoke City liền so như mộng du, không qua tất cả người đối với hắn đều tương đối rộng cho. Dù sao hắn vẫn còn tương đối tuổi trẻ, Dương Dương ra sân về sau, cũng đồng dạng là nhận lấy Stoke City đội nghiêm mật chằm chằm phòng. nhưng có hắn cái này pho tượng chiến thần ở phía trước chấn nhiếp. Stoke City đội phòng thủ cũng xuất hiện buông lỏng. Liverpool tiến công bắt đầu đánh ra uy hiếp, nhưng Thủy Chung không thể nắm chặt cơ hội. Mãi cho đến thứ 84 phút lúc, Stoke City đội hậu vệ biên Wilkinson đối Dương Dương phạm lỗi bị thẻ vàng. Liverpool đạt được một lần trước trận ở ngoài vùng cấm vây bên trái đá phạt cơ hội. Dương Dương tự mình chủ phạt, một cước thành thạo lá dụng cầu, tinh chuẩn chui vào cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Thomas Sorensen bất lực, 1-0, phá vỡ cục diện bế tắc về sau. Tiếp xuống liền tốt đánh nhiều. Thứ 91 phút, Dương Dương tiếp Xabi Alonso nghiêng truyền, ranh giới cuối cùng đằng trước cầu đưa đò, đưa bóng đỉnh về vùng cấm địa. Zera sau chen vào theo vào sẻng bắn trúng đích, ngay cả người dẫn bóng cả người đều trượt vào cầu môn. 2-0, cái này điểm số cuối cùng cũng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Tại Liverpool khó khăn sân khách 2-0 thắng hiểm Stoke City đồng thời. Tại Manchester sân Old Trafford, MU lại tại sân nhà 3-0 toàn thắng Chelsea. Mặc dù Terry kết thúc hai vòng cấm thi đấu, trở về đến đội hình ra sân, cùng Cavalho cộng tác, mặc dù Deco, Balak, Piszczek chờ nhiều tên Chelsea ngôi sao bóng đá đều tiến vào xuất ra đầu tiên, nhưng cuối cùng The Blue vẫn là sân khách song bại bởi MU. Này vòng thảm bại, để nguyên bản liền sĩ khí đê mê Chelsea lại lần nữa lâm vào vũng bùn. The Blue thủy chung vẫn là không có thể giải quyết rơi gặp mạnh không thắng. Sẽ chỉ hành hạ người mới xấu hổ. Bản trận đấu thậm chí ngay cả một lần uy hiếp được Van der Sar bắn không có cửa đâu. Mà đồng thời, MU tại 3-0 toàn thắng Chelsea về sau, cơ bản đã tuyên cáo, bản mùa giải Premiership quán quân cuối cùng chỉ sẽ sinh ra tại hai chi đội bóng trên thân. Đó chính là Liverpool cùng MU, mà Hồng Quân thì là số một lôi cuốn. Đáng nhắc tới chính là, trận đấu này MU toàn thắng, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn như cũ biểu hiện đê mê. Tại đối mặt Buzinua, người Bồ Đào Nha không có chiếm đến bất kỳ một chút xíu tiện nghi. Cái này cũng đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. FIFA trao giải đại hội ở Đức. Nhưng Cristiano Ronaldo gần hơn một tháng trạng thái lại có thể dùng đê mê để hình dung. Không chỉ có dẫn bóng thiếu, tại trên sân bóng biểu hiện cũng không để cho người nhìn đến bất kỳ một tia khôi phục dấu hiệu. Tại như thế một trận mấu chốt cường cường đối thoại, MU triệt để nghiền ép Chelsea. Theo lý thuyết, CR7 hẳn là phải có điều biểu hiện mới đúng. Nhưng hắn vẫn như cũ 10 phần đê mê. Cái này khiến các lộ truyền thông tại sau trận đấu đều nhao nhao biểu thị tiếc nuối. Nước Anh Daily Mail càng là tại ngày thứ hai trực tiếp vạch trần. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã không có lo lắng. Dương Dương đem xác định vững chắc được tuyển. Daily Mail bày ra trước mùa giải cùng bản mùa giải. Dương Dương cùng CR7 cái này hai đại cự tinh ở giữa biểu hiện và số liệu so sánh. Cho rằng ngoại trừ một tòa Champions League cùng FIFA Club World Cup bên ngoài, MU ngôi sao bóng đá không có bất kỳ cái gì đem ra được thành tích có thể đè xuống Dương Dương. Thậm chí trên FIFA Club World Cup, CR7 đều không phải là MU biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Nếu như nói, tại tháng 11 trước đó, MU ngôi sao bóng đá còn có hy vọng, như vậy tiến vào tháng 12. Theo trạng thái uể oải suy sụp, hắn đã tự tay đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp chắp tay tặng cho Dương Dương. So sánh dưới, Dương Dương biểu hiện càng thêm ổn định, cũng càng thêm xuất sắc. Daily Mail cường điệu nâng lên hai tên cự tinh trạng thái đê mê thời kỳ. Biểu hiện, trong đó liền lấy ra Dương Dương năm ngoái tháng 12 cùng một tháng biểu hiện. So sánh CR7 tháng 12 cùng một tháng biểu hiện, mà cho ra kết luận, cho dù là tại trạng thái đê mê thời điểm, Dương Dương vẫn như cũ thường có trợ công cùng dẫn bóng. Nhưng MU ngôi sao bóng đá không chỉ có không có dẫn bóng cùng trợ công. Ở đây bên trên biểu hiện cũng là 10 phần đê mê. Thậm chí còn thường thường bởi vì khống chế không nổi tính tình của mình mà nhận chất vấn. Lập tức phân cao thấp, nhưng đối với cái này, người Bồ Đào Nha thì là lựa chọn đang đối mặt lấy làm. Cấp gia đáp lại, CA7 biểu thị, mình khả năng không lớn lại đạt tới trước mùa giải tiêu chuẩn. Nhưng hắn thề muốn về đến trạng thái tốt nhất. Bất luận cái gì một cầu thủ cũng không thể trường kỳ bảo trì trình độ cao nhất. 2 cái, 3 cái thậm chí là 4 cái mùa giải. Các ngươi căn bản tìm không đến bất luận cái gì một cái dạng này cầu thủ. Người Bồ Đào Nha cho rằng, mình bản mùa giải biểu hiện cũng không chênh lệch. Ta ở trên cái mùa giải đúng là làm được rất bình thường xuất sắc. Nhưng bản mùa giải cũng biểu hiện không kém. Ta cho tới bây giờ đã đánh vào 10 cái dẫn bóng. Mọi người luôn luôn hy vọng ta có thể biểu hiện được càng ngày càng tốt. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Ta nhận vì trạng thái của mình không tệ, mà lại sẽ càng ngày càng tốt. Nếu như cái này mùa giải biểu hiện, như vậy các ngươi rửa mắt mà đợi. Ta sẽ tại mùa giải tiếp theo lại lần nữa tìm tới trạng thái tốt nhất. Người Bồ Đào Nha khó thở phía dưới cho ra đáp lại. Lập tức để nước Anh truyền thông cuồng hoan, nhao nhao theo vào, có ủng hộ có pháo oanh, cấp tốc đã dẫn phát sóng to gió lớn. Tỷ như Liverpool Le Esos liền trực tiếp phản kích, biểu thị có thể trường kỳ bảo trì trạng thái đỉnh phong cầu thủ. Liverpool liền có một cái, đó chính là Dương Dương. Không biết có phải hay không là thụ ảnh hưởng này. CA7 đang đánh xong Chelsea về sau. Vậy mà ra một trận tai nạn xe cộ. Đem mình kia một cỗ giá trị 20 vạn bảng anh xe Ferrari đâm cháy. May mắn người không có việc gì. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Cái này tự nhiên cũng lại lần nữa đã dẫn phát truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Ngày 12 tháng 1, buổi sáng. Dương Dương tại Tô Diệp, Mino Raiola cùng Zera vợ chồng cùng đi, ngồi máy bay tư nhân từ Liverpool bay đến Zurich. Tại Zurich sân bay, hắn nhận lấy số lượng đông đảo fan bóng đá, cùng đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông nghênh đón. Tuy nói FIFA còn không có cuối cùng tuyên bố, nhưng tất cả mọi người đã ở trong lòng cấp ra một đáp án. Đó chính là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhất định là thuộc về Dương Dương. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tuy nói là giải thi đấu niên, Dương Dương không có Champions League, cũng không có quốc gia khác đội thi đấu sự tình vinh dự. Nhưng liền nương tựa theo hắn trong năm qua tới biểu hiện xuất sắc. Liền tuyệt đối xứng với cái này một phần vinh dự. Những người khác rất khó dao động đến địa vị của hắn. Cristiano Ronaldo bản mùa giải biểu hiện đê mê, Messi mặc dù nghênh đón bộc phát, nhưng đến cùng còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Kaká trạng thái cũng là trên diện rộng trượt xuống. Về phần tại La Liga biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Tây Ban Nha cầm tới giải Euro Torres, nghĩ muốn khiêu chiến Dương Dương đến cùng vẫn là khiếm khuyết một cái cấp bậc. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, bất kỳ người nào khác đoạt giải đều sẽ dẫn phát to lớn tranh luận. Mino Raiola không thể nghi ngờ là thoải mái nhất, bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy ký Dương Dương là hắn những năm gần đây làm ra tối anh minh lựa chọn. Mà lại mấy năm qua này, theo Dương Dương bộc phát, hắn tại châu Âu rời bóng đá sự nghiệp cũng là phát triển không ngừng. Dương Dương ngược lại là ít nhiều có chút thấp thỏm. Tô Diệp cùng Zera thì là một bên càng không ngừng khuyên hắn. Bọn hắn đều đối Dương Dương đoạt giải tràn đầy lòng tin. Không chỉ có là bọn hắn, phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều là nói như vậy. Ngược lại là chính hắn không có lạc quan như vậy, bởi vì kết quả còn không có công bố. Có trời mới biết FIFA sẽ làm ra chuyện gì đến. Bất quá, năm nay Dương Dương cái này một thân trang phục ngược lại là so với trước niên lại quý không ít. trên thân nhiều mấy nhà tài trợ thương nghiệp, bao quát đồng hồ cùng giày da các loại, đều ký xuống mới tài trợ. Có thể nói, từ đầu với đuôi, từ tóc đến kính mắt đến râu ria đến quần áo đến giày, tất cả đều là tiền. Nếu như không phải Dương Dương kiên trì, Mino Raiola đoán chừng ngay cả quần lót đều muốn công khai ghi giá bán đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN